Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, tình thâm khó thỏ. Vương Húc lẳng lặng nhìn Trương Văn Long cũng tại nhìn như vậy hắn, bầu không khí trong lúc nhất thời đọng lại xuống dưới, ngươi cho ta đoạt, ta liền nhận ngươi, dám cho sao? Trương Văn Long lần thứ hai mở miệng. Nói đồng thời, dùng khóe mắt ngắm xuống đất bên trên súng ngắn, Vương Húc khóe miệng tách ra dáng tươi cười, khẽ gật đầu một cái, nói, được, kịch bản bên trong, Trương Văn Long đa trí như yêu, là một cái IQ EQ, tất cả đều tại 180 trở lên thiên tài. Nhưng là Vương Húc lại biết, Trương Văn Long có một cái nhược điểm chí mạng. Cùng trí thông minh nghiêm trọng tương phản năng lực hành động. Thương pháp cũng kém đến nhà bà ngoại. Nếu như tướng vũ lực giá trị, chỉ số trí lực, toàn làm thành mắc chỉ số vì 100 liệt biểu. Trương Văn Long trí lực ít nhất có 97, vũ lực có tối đa nhất 10. Làm không cẩn thận ngay cả học sinh tiểu học đều đánh bất quá. Đây chính là ngươi nói, không hối hận. Trương Văn Long cũng không biết, Vương Húc đã sớm khám phá lai lịch của hắn, còn tại nơi đó cố làm ra vẻ chơi thâm trầm. Thật đúng là đừng nói, Trương Văn Long là cái biểu diễn ra, bộ kia thâm trầm, bộ kia bình tĩnh, để người chung quanh kìm lòng không được tin tưởng. Hắn là một vị rất lợi hại thương giới chuyên gia. Chỉ tiếc, Vương Húc đã xác định, Trương Văn Long là cái công tử bột. Đương nhiên sẽ không cho là hắn là cao thủ chân chính. Dùng thương so với hắn còn muốn lợi hại hơn. Cầm lên, sau đó nói cho ta, nơi này ai là lão đại? Vương Húc chắp hai tay sau lưng, liền ngay cả trên tay phải súng ngắn, đều bị hắn giấu ở sau lưng. Trương Văn Long cười, một thanh từ dưới đất quơ lấy súng ngắn. Họng súng chỉ hướng Vương Húc. Vương Húc bất vi sở động. Dù là tại họng súng, lông tơ đều muốn đứng lên, y nguyên không có bất kỳ động tác gì, bởi vì hắn biết, muốn thu phục Trương Văn Long, chỉ có dưới mắt cơ hội này, bây giờ Trương Văn Long vẫn chỉ là một con ấu long. Theo tận thế bên trong sờ soạng lần mò, hắn sẽ càng ngày càng cường tráng, liền giống bị gánh xiếc thú thu dưỡng lão hổ đồng dạng. Không tại ấu niên kỳ bên trong, lưu lại mình là chủ nhân ấn tượng, chờ đến già hổ chậm rãi trưởng thành về sau, tuần thú sư là không cách nào làm cho hắn khuất phục. Vương Húc chính là cái này tuần thú sư, hắn cược Trương Văn Long sẽ không mở thương, cũng cược mình nổ súng nhanh hơn hắn, thua cuộc, có khả năng sẽ thụ thương, cược thắng, có loại này vương tá chi tài phụ trợ, tựa như Lưu bị mời đến Gia Cát Lượng. Chấm không phải lo rồi, ngươi không sợ ta sẽ nổ súng, đánh chết ngươi. Trương Văn Long không biết dùng thương, cầm thương tay không có chút nào ổn. Vương Húc trên mặt dáng tươi cười càng sâu, hai người cách xa nhau 10 bước, cứ như vậy nhìn xem lẫn nhau, cười nói, không sợ, ta có 50% tỷ lệ, khẳng định ngươi sẽ không mở thương, 45% tỷ lệ. Ta nổ súng lại so với ngươi nhanh, ngươi chỉ có 4% tỷ lệ, sẽ trước một bước đánh tới ta, một thương đánh chết ta xác suất không đến 1%. Trương Văn Long ngẹo đầu nhìn xem hắn, một tay cầm thương, một tay chỉ đầu của mình, nói, không, trải qua ta nghiêm mật tính toán, đáp án chỉ có một cái, đó chính là ngươi thất bại. Một tiếng súng vang, viên đạn gào thét mà tới. Người nổ súng không phải Trương Văn Long mà là Vương Húc. Hắn tại Trương Văn Long ngón tay có động tác trong nháy mắt. Rút súng, nổ súng, toàn bộ động tác một mạch mà thành. Đừng nhìn Trương Văn Long dơ thương. Tựa như Vương Húc nghĩ như vậy. Hắn so Trương Văn Long nhanh hơn. Thương lên, thương rơi, tiếng súng gào thét. Trương Văn Long cầm súng ngắn, đã bị Vương Húc đánh bay ra ngoài, nhưng trên mặt hắn lại dáng tươi cười không giảm, cười nói, lợi hại, không phát nào trượt a. Trương Văn Long thương pháp cũng không tốt, rõ ràng là không có sờ qua thương người. Vương Húc cùng hắn hoàn toàn tương phản, 20 mét bên trong bách phát bách trúng, rõ ràng là tinh nhuệ đặc công cấp bậc này. Bất quá, Vương Húc trên mặt không có bất luận cái gì dáng tươi cười. Bằng lãnh có thể đem người chết cóng, nói nhỏ, Trương Văn Long, ngươi cô phụ ta đối với ngươi tín nhiệm. Có đúng không? Kia thật tiếc nuối, Vương Húc mặc dù đánh chính là thương. Nhưng Trương Văn Long cầm thương tay phải, cũng bị chấn máu tươi chảy ngang, nhưng trên mặt hắn dáng tươi cười lại không có ít, phảng phất người bị thương không phải mình. Từng bước một hướng về Vương Húc đi vào, ép hỏi, như vậy, ngươi muốn đánh chết ta sao? Ngươi đừng ép ta, Vương Húc thật động sát ý. Trương Văn Long lợi hại, hắn tại nguyên tác kịch bản bên trong liền biết. Dạng này một cá nhân, nếu là không cùng mình một lòng, Vương Húc là sẽ không yên tâm. Thậm chí, để Trương Văn Long rời đi, đều không tại lựa chọn của hắn bên trong. Hắn sợ ngày sau sẽ xuất hiện một vị đa trí như yêu đối thủ. Đừng đừng đừng, Tiểu Long là đang thử thăm dò ngươi. Có không để cho hắn tâm phục khẩu phục lòng dạ. Tuyệt đối đừng nổ súng. Nhìn thấy hai người tranh phong tương đối, Bảo Văn Cường tranh thủ thời gian chạy tới, nhất long, nhất hổ, nhất báo bên trong, Bảo Văn Cường ẩn tàng sâu nhất, hắn không giống Trương Văn Long như thế phong mang tất lộ, cũng không giống Vương Tiểu Hổ như thế sông ngang dồn sức đánh. Ngày thường càng giống là một vị đại trí nhược ngu trưởng già, dưới mắt hai người tranh phong tương đối. Mấy chục năm lịch duyệt để hắn biết, Trương Văn Long nếu là đang nói rằng đi, Vương Húc thật sẽ nổ súng đánh chết hắn. Lão sư, ta cảm thấy hắn không hạ thủ được. Trải qua ta nghiêm mật tính toán, người này là cái thứ hèn nhát. Ngươi tin hay không? Tiếng thứ hai súng vang lên. Trương Văn Mạnh ngã trên mặt đất. Vương Húc giơ thương, trong ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Nhìn xem ngã trên mặt đất Trương Văn Mạnh, chất vấn, vì cái gì bức ta? A, ha ha, ta thích, không được a. Trương Văn Long ngã trên mặt đất, từng ngụm hướng ra phía ngoài phun huyết. Mê Ly mở miệng nói, hân hân, ta tới tìm ngươi, mẹ nó. Vương Húc đến lúc này, đang nhìn không ra Trương Văn Long là muốn mượn hắn tay đi chết. Liền có thể tìm khối đậu hũ đụng chết. Trương Văn Long là tam đại phối hợp diễn đứng đầu, cùng nữ chính quan hệ nhất mập mờ, cũng là khả năng nhất tiếp nhận nam chính vị trí người. Cặp mắt đào hoa, xấu xa cười, đa trí như yêu, cộng thêm một điểm xấu bụng. Tiêu chuẩn của hắn, liền là dựa theo nữ chính nam phiếu chế tạo. Không nghĩ tới dùng tình sâu nhất quả nhiên là hắn. Do chỉ muốn cho Lục Hân nhặt xác Vương Tiểu Hổ mãnh nhiều. Hội trường, nhìn thấy Trương Văn Long chết rồi. Ở đây các học sinh loạn thành một bầy. Bảo Văn Cường giơ cao lên tay của mình, nhìn xem muốn vỡ tổ học sinh. Hô lớn, Trương Văn Long cầu nhân đến nhân. Đây là lựa chọn của hắn. Chúng ta hẳn là tôn trọng mới đúng. Hắn là đi tìm Lục Hân bạn học. Vương Húc nhìn Bảo Văn Cường một chút, đây mới là lão luyện thành thục người. Trương Văn Long quả nhiên không thích hợp hắn. Được rồi, Trương Văn Long chết cũng là chuyện tốt. Thường nói nước Chí Thanh không có cá, người đến xem xét không đồ. Người như hắn không nên tồn tại ở trong hiện thực. Không có nữ chính như thế mị lực, hoặc là lưu bị dày như vậy hắc học, là hàng nằm không ở dạng này người. Vương Húc khẽ lắc đầu, nhìn về phía trong đám người Vương Tiểu Hổ. Vương Tiểu Hổ dẫn theo bát chảm đao, yên lặng đi vào Trương Văn Long bên người. Nhìn xem thi thể một hồi lâu không có nói chuyện, làm cùng trường sinh. Vương Tiểu Hổ đối Trương Văn Long không có ấn tượng gì tốt. Vẫn cảm thấy cái này cá nhân quá thúi cay rắm, liền cùng cái khai bình đại khổng tước đồng dạng. Thế nhưng là hôm nay. hắn phát hiện mình nghĩ sai. Vương Tiểu Hổ vẫn cho là yêu nhất Lục Hân người là hắn. Kết quả là lại yên lặng không nói. Thở dài nói, yêu nàng nhất người là ngươi. Ngươi thắng, đại khổng tước. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.